Chương 60, Thiên hạ chú mục siêu cấp quyết chiến. Goku vs Vegeta. 6 năm trước nạ rủ tổ cùng phả xạ thực lực đã là vô cùng cường đại. 6 năm sau, bọn hắn trải qua 6 năm vũ trụ lữ hành, thực lực cường đại càng là trở thành một cái tất cả mọi người muốn biết câu trả lời câu đố. Edith còn có thể nhẹ nhõm đánh bại Piccolo cùng Goku. Làm như vậy cha mẹ của nàng, nạ rủ tổ cùng phả xạ thực lực nên mạnh bao nhiêu, mặc dù tại giết chết phở ý hệ giả không lâu về sau, phả xạ liền mang bầu Edith. Bởi vậy, tính cả 10 tháng hoài thai, tăng thêm sau kỳ sổ sinh đằng sau tính dưỡng, phả xạ có thời gian hơn 1 năm đều không có hảo hảo tu luyện qua, bất quá liền xem như không biến thân, thực lực của nàng QNZ vượt xa ở đây ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài bất luận kẻ nào Edith, mặc dù thiên tài. Nhưng là dù sao niên kỷ quá nhỏ, mà lại không giống nạ rủ tổ cùng phả xạ như thế, có phong phú cùng cường địch đối chiến kinh lịch, thiên phú không thể làm cơm ăn, lực chiến đấu của nàng, cùng bây giờ phả xạ so sánh vẫn như cũ chênh lệch rất xa, còn không có chiến đấu, phả xạ vẹn vẹn đem. Khí tụ tập bắt đầu, cỗ lực lượng kia liền để gỗ cụ bọn hắn cảm nhận được vô cùng rung động. Phả xạ trên thân cái kia màu đỏ tím khí trùng lên không trung, để nguyên bản bởi vì tỷ ỷ cổ lộ súp tơ ỷ tờ lò xòa vờ mà bay ra trên không trung khói bụi lúc này toàn bộ bị thổi tan, trong không khí khắp nơi đều tràn ngập phả xạ khí màu vàng quang mang chợt lóe lên, phả xạ nguyên bản cường đại khí tại trong chốc lát giống như núi lửa bộc phát, màu vàng khí hướng về bầu trời bộc phát, phả xạ tóc cu nở dê vì vậy mà hoàn toàn biến thành màu vàng, màu xanh nhạt trong hai mắt là vô số lạnh nhạt. Cái này chính là trong truyền thuyết Super Saiyan trạng thái, phả xạ lạnh lùng mở miệng, bởi vì biến thân thành Super Saiyan đằng sau, bao nhiêu đối với sẽ tính cách sinh ra ảnh hưởng, phả xạ cũng giống vậy không ngoại lệ, ngựa khí trở nên 10 phần lạnh nhạt. Phả xạ thanh âm để bị kinh sợ những người khác lúc này mới tỉnh táo lại, Super Saiyan loại kia cực kỳ lực áp bách khí tức cường đại, còn có phả xạ hai mắt toát ra tới lạnh nhạt, nếu như là muốn cùng địch nhân như vậy chiến đấu, chỉ sợ bọn họ liền chiến ý đều không thể nhấc lên, liền xem như gỗ cu bộ dạng này đơn thuần tính cách, lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến phả xạ Super Saiyan biến thân đằng sau, cũng không nhịn được muốn phát ra kinh hô, nói, nguyên lai trải qua tu luyện có thể mạnh đại. Thành cái dạng này Super Saiyan biến thân, đối với người bình thường tới nói, cảm giác gáp bách thật sự là quá khổng lồ, cho nên phả xạ cũng không có bảo trì quá lâu, rất nhanh liền giải trừ mình biến thân. Tóc lần nữa biến trở về bình thường màu đen, cũng làm cho phụ cận những người khác tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Goku, phả xạ trước kia giống như ngươi cũng chỉ là thuộc về người xài giản bên trong hạ cấp chiến sĩ, bất quá chỉ cần trải qua vô số rèn luyện cùng chiến đấu, liền có thể khiêu chiến người xài giản cực hạn, đằng sau liền có khả năng có thể biến thành Super xài giản trạng thái, tựa như phả xạ vừa rồi như thế. Rất lâu không có biến thân. Hơi có chút không thích đứng phả xạ vướt vướt mình tóc ngắn, sau đó nói, ta là tại cùng một địch nhân trong chiến đấu đột phá cực hạn này, lúc ấy ta cho là hắn bị giết chết, hướng phía nạ rủ tổ phương hướng tức giận bĩu môi, cho nên trong lòng bộc phát ra trước nay chưa có phẫn nộ, đằng sau liền biến thành Super Saiyan. Phẫn nộ sao ta hiểu? Goku mặc dù tự nhiên, nhưng là tại phương diện chiến đấu đích thật là một thiên tài, hắn bây giờ thấy được phả xạ Super Saiyan biến thân. Đối với hắn ngày sau tiến bộ tuyệt đối rất có ích lợi, gãi gãi mình tại dưới tình huống bình thường vĩnh viễn sẽ không cải biến tiểu tóc, gỗ cũ lại hỏi một cái cùng chiến đấu tương quan chủ đề. Nạ dù tổ đại ca, trước ngươi một mực đang nói sức chiến đấu, ngươi cùng phả xạ đại tỷ sức chiến đấu mạnh bao nhiêu a, cái này sao nếu như đem sức chiến đấu đơn giản hóa số tròn chữ lời nói, gỗ cũ ngươi cùng tỷ ỷ cổ lỗ đều không khác mấy là 500 tả hữu, thượng đế lời nói là 220. Edith sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn lời nói có chừng 110 vạn, phả xạ bình thường toàn bộ thực lực là 700 vạn, bất quá biến thân thành Super Saiyan đằng sau sức chiến đấu phải ngồi lấy 50 lần, cũng chính là 350 triệu, về phần chính ta, toàn bộ sức chiến đấu có chừng 450 triệu dáng vẻ đi. Nạ dù tổ nói ra để cho người ta hoàn toàn không cách nào lý giải số lượng, nhưng là cái kia nhưng lại là chân thật nhất sự thật, lấy gỗ cụ tính cách, cũng chỉ là trong nháy mắt cảm thấy có điểm hề hoài, sau đó chính là dâng lên vô tận chiến ý, không nghĩ tới nạ rủ tô đại ca cùng phả xạ đại tỷ đã trở nên mạnh như vậy, ta QNZ nhất định phải liều mạng cố gắng mới được cố lên nha, gỗ cụ, ta chờ nhìn thấy ngươi siêu việt người xài giản cực hạn ngày đó. Nạ rủ tô đưa tay vô vô gỗ cụ, giọng nói mang vẻ cực độ khẳng định, sau đó đầu đội lên nữ nhi bảo bối của mình quay người rời đi, nói, chúng ta muốn về nhà, về sau gặp lại đi. Gặp lại, nạ dù tô đại ca thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật cuối cùng kết thúc, mọi người QNZ có riêng phần mi nhờ việc cần hoàn thành, mặc kệ là tu luyện hay là làm sự tình khác, tất cả mọi người có con đường của mình muốn đi, mà tại 6 năm sau, bọn hắn mới bởi vì muốn đối mặt cùng một cái cường địch mà lại lần nữa tề tụ bắt đầu thời gian tiến nhanh dòng dã 6 năm. Cái này 6 năm ở giữa QNZ phát sinh không ít sự tình. Đầu tiên chính là nạ rủ tổ tại West City cử hành hôn lễ, cùng phạ xạ, bụt mạ. Chỉ trịa cùng Lý Tiểu Nương bốn vị tân nương đồng thời kết hôn, lúc ấy thật đúng là hâm mộ hỏng không ít người, mà nạ rủ tổ ra mặt dày, mới không để ý những này, chuyện đương nhiên trở thành bụt mạ trong nhà con rể tới nhà. Trên thực tế, công ty cặp sủ lệ có tài phú, đó là mấy đời cũng xài không hết. Mà gỗ củ cu nở dê cùng một cái gọi loa địa cầu nữ nhân kết hôn, đồng thời sinh ra một cái tên là Son Gỗ Hàn Nhi Tử. Tại Son Gỗ Hàn xuất thế đằng sau 3 năm, cũng chính là thứ 23 giới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật kết thúc 4 năm đằng sau, bụt mạ cu nở dê rốt cục trải qua 10 tháng hoài thai, cho nạ rủ tổ sinh ra một cái đáng yêu nữ nhi, tên là Bố Lạp. Edith QNZ rốt cục có một cái đáng yêu muội muội. Đại khái là bởi vì mẫu thân khác biệt, Edith trong thân thể chạy xuôi người xài giản huyết mạch, cho nên tính cách hết sức háo chiến, bất quá vải nhỏ kéo trong thân thể, ngoại trừ nạ rủ tổ huyết chi bên ngoài, lại là kế thừa bùn mạ gen, cho nên nha đầu này từ nhỏ đã hiện ra siêu việt thường nhân thông minh còn có ham chơi, ngược lại là nghịch ngợm tính tình hết sức rõ ràng, đối với chiến đấu ngược lại là cũng không nhu cầu danh lợi. Lại đằng sau, khi Bố Lạp Đờ Im một tuần tuổi thời điểm, gỗ cụ thân ca ca dạ địt cưỡi cỡ nhỏ phi hành khí đến địa cầu. Mặc dù gỗ cụ sức chiến đấu bởi vì nạ rủ tổ ảnh hưởng mà cao hơn nguyên tắc cùng thời kỳ, bất quá đối mặt sức chiến đấu 1.500 dạ địt, liền xem như gỗ cụ liên thủ với tỷ ỷ cổ lỗ cu nở dê ở vào tuyệt đối hạ phong, cuối cùng vẫn là gỗ cụ hy sinh tính mạng, để tỷ ỷ cổ lỗ phát ra mà sâu ánh sáng giết pháo. Mới đưa dạ địch liên quan gỗ củ cùng một chỗ giết chết nạ rủ tổ ngay lúc đó thật là cảm. Thấy gỗ củ hết giận mất, bất quá hắn nhưng không có đi qua nở chuyện này, bởi vì hắn biết gỗ củ đi địa phủ đằng sau liền sẽ đi thần vũ trụ nơi đó tu luyện, đối với gỗ củ tới nói tuyệt đối là chuyện tốt, cho nên nạ rủ tổ cũng không có cái gì tốt ngăn cản. Trải qua một năm sau, nạ phạ cùng vợ ghệ tạ hai cái này cường đại người xài dạn cu nở dê rốt cục đến địa cầu dạ địch sức chiến đấu cùng hai người này hoàn toàn vô pháp so sánh, liền xem như trải qua một năm khổ tu, liền xem như tỷ ỷ cổ lộ, Gohan, Cơ Lìn, Dẹm Trạ, Thiên Sinh Hăng, triệu tủ sáu người liên thủ cũng đối phó không được một cái nạ phạ, kết quả ngoại trừ Gohan cùng Cơ Lìn bên ngoài những người khác toàn bộ bỏ mình, mà tại nạ phạ muốn giết Gohan cùng Cơ Lìn trước đó. Tại giới vương tinh trải qua, khắc khổ tu luyện gỗ cụ rốt cục chạy tới, đồng thời lấy thực lực cường đại đánh bại nạp họa, vợ ghệ tạ tâm ngoan thủ lạc, QNZ lập tức liền giết cái này đã không có tác dụng ra hỏa ở giữa đoạn này nội dung cốt truyện quá dài, mà lại gỗ cụ bọn hắn sức chiến đấu cùng nạ rủ tổ chênh lệch quá xa, cho nên nạ rủ tổ QNZ không tốt lắm tham dự tiến đoạn này nội dung cốt truyện bên trong, cho nên trực tiếp tỉnh lược mất rồi. Đằng sau liền muốn tiến vào gỗ cụ sức chiến đấu bạo tăng giai đoạn, cho nên tiếp xuống. Mới là Ngọc Rồng Z chính thức nội dung cốt truyện vở ghệ tạ tính cách 10 phần cao ngạo, liền xem như gỗ cụ nhẹ nhõm đánh bại nạp họa, hắn cái này xài giản vương tử cu nở dê không đem gỗ cụ dạng này hạ cấp chiến sĩ để vào mắt. Xem ra ngươi là lựa chọn nơi này làm ngươi mộ địa, cả rổ tổ ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Giống ta dạng này tinh anh chiến sĩ là sẽ rất ít cùng hạ cấp chiến sĩ so chiêu, người xài giản vừa ra đời liền sẽ tiếp nhận chiến đấu tố chất kiểm tra đo lường, như ngươi loại này bị nhận định là sức chiến đấu quá thấp, cho nên đưa đến loại này không có cường địch tinh cầu ra hỏa, cũng chính là phế vật gỗ củ có thể cảm giác được vở ghệ tạ trong thân thể cái kia cố lực lượng khổng lồ, đối mặt cường đại như thế địch nhân, gỗ củ thể nội người xài giản chi huyết cơ hồ hoàn toàn sôi trào lên. Phế vật cùng thiên tài chỉ là cách nhau một đường chỉ cần liều mạng cố gắng tu luyện, liền xem như phế vật cũng giống vậy có thể siêu việt tinh anh nạ rủ tổ cùng phả xạ lời nói còn vang vẳng bên tai, nhất là có phả xạ như thế, từ một cái hạ cấp chiến sĩ không ngừng cố gắng tu luyện mà siêu việt cực hạn, cuối cùng biến thân thành súp tơ xài dạn tiền lệ tại, gỗ cụ tuyệt đối tin tưởng cố gắng có thể siêu việt hết thể điểm này. Hừ, vở ghệ tạ cao ngạo trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, rất có ý tứ. Cho cười à, vậy ta liền để ngươi xem một chút cố gắng thế nào đều siêu việt không được hồng câu đi. Vở ghệ tạ cùng gỗ cụ đồng thời khởi động, trong nháy mắt trên không trung triển khai khoái công, hai người tất cả đều không ngừng hướng về trên người của đối phương vùng đánh. Nhưng là bây giờ vở ghệ tạ, sức chiến đấu nhưng là muốn tuyệt đối siêu việt gỗ cụ. Chuẩn xác né tránh gỗ cụ mỗi một lần công kích, sau đó bắt lấy cái kia khe hở tiến hành phản kích. Làm sao vậy, cả cả rồ tâu ngươi đánh ngã nạ bạ thời điểm. Nhưng không có yếu như vậy, lại biểu hiện ra cho ta xem một chút đi. Gỗ cụ sức chiến đấu mặc dù so nguyên tắc cùng thời kỳ đề cao không ít, bây giờ có chừng 1 vạn 1 ngàn sức chiến đấu, nhưng là vợ ghệ ta, cũng nhận 6 năm trước đánh bại phở y hệ dạ nạ rủ tổ cùng phạ xạ kích thích, trải qua vô số rèn luyện. Vở ghệ tạ bây giờ sức chiến đấu chừng 2 vạn 5 ngàn, vừa xa gỗ cụ. Vở ghệ tạ nhanh chóng vây quanh gỗ cụ sau lưng, hai tay trọng quyền hung hăng đánh vào gỗ cụ phía sau lưng, sau đó một cước đem đạp bay. Gỗ cụ ở giữa không trung miễn cưỡng quay người, vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn đứng ở một cái nham trên đài vở ghệ tạ, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, lẩm bẩm nói, thật sự là không thể tin được, hắn còn không có xuất toàn lực đâu. Tốc độ cùng lực lượng liền đã vượt xa ta, làm sao vậy? Cả cả rồ tổ, xuất ra thực lực của ngươi cho ta xem một chút ta, hay là nói, lực lượng của ngươi đã dùng hết đâu? Tốt, hiện tại liền thi triển cho ngươi xem cải hủ kèn.